Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ. Chương 3315, Hỗn Độn Chi Uy, Lực Chiến Song Hùng. Câu nói của Lạc Nam không lớn, nhưng lại như một quả bom nguyên tử nổ tung giữa không gian tĩnh lặng, vang vọng trong tâm trí của từng tu sĩ đang có mặt. Từng người hay cùng lên. Một câu hỏi mang theo sự bá đạo và khinh thường không hề che giấu, trực tiếp nhắm vào hai vị cường giả đến từ nội tình bất hủ. Trong lịch sử của hỗn độn, dường như chưa có ai dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với siêu thần của Hồng Mông cổ tộc và Vạn Vũ giáo, huống hồ là khiêu khích cả hai cùng một lúc. Thật ngông cuồng, tự tìm đường chết. Nguyên Thủy gầm lên một tiếng long trời lở đất. Dung nham thần cốt trên người hắn sôi trào dữ dội hơn, hai mắt sau lớp nham thạch nóng chảy đỏ rực như hai vầng thái dương thu nhỏ, ẩn chứa sát ý ngút trời. Hắn đường đường là một trong hai Hồng Mông sứ giả mạnh nhất, là cánh tay đắc lực của Hồng Mông thiếu chủ, địa vị cao quý, thực lực kinh thiên, vậy mà hôm nay lại bị một tên siêu thần trung kỳ khiêu khích đến mức này. Tuy rằng tên siêu thần trung kỳ này vừa rồi thể hiện ra chiến lực không tầm thường, nhưng chẳng lẽ chỉ với từng đó lại dám buông lời ngạo mạn lấy một địch hai. Triệu Long cũng nheo mắt lại, sát khí lạnh lẽo từ người hắn tỏa ra. Hắn không nói gì, nhưng hư ảnh 30 tầng vũ trụ sau lưng hắn bắt đầu gợn sóng, như thể 30 con mãnh thú cổ đại đang từ từ thức tỉnh. Với tư cách là cựu trưởng lão của Vạn Vũ giáo, địa vị của hắn còn trên cả Nguyên Thủy, sự kiêu ngạo trong xương tủy càng không cho phép bất kỳ ai xúc phạm. Người rất tốt, rất tốt. Triệu Long chậm rãi gật đầu. Giọng nói không còn vẻ khinh miệt mà thay vào đó là sự âm trầm đáng sợ. Đã rất lâu rồi chưa có ai khiến bổn tọa phải thực sự nổi giận, hôm nay sẽ dùng máu của ngươi để rửa sạch sự sỉ nhục này. Triệu Long, tên này là của ta, ngươi hãy tránh sang một bên đi. Nguyên Thủy nghiến răng, không muốn chia sẻ con mồi. Hừ, Nguyên Thủy, ngươi đừng quên mục đích của chúng ta. Triệu Long lạnh lùng nhắc nhở. Tên này quá mức quỷ dị, không thể dùng lẽ thường để đối đãi. Trước hết liên thủ diệt trừ hắn, tránh cho đêm dài lắm mộng, sau đó giữa ta và ngươi lại nhất chiến phân thắng bại, người thắng có được thần nữ vào tay. Nguyên Thủy khựng lại một chút, lời nói của Triệu Long không phải không có lý. Vừa rồi một chiêu giao thủ, hắn đã cảm nhận được sự khủng bố của Lạc Nam. Một quyền kia không chỉ ẩn chứa sức mạnh kinh người, mà còn có một loại lực lượng thâm sâu, hỗn loạn với uy năng nghiền ép tất cả. Nếu đơn độc chiến đấu, dù tự tin như hắn cũng không chắc có thể dễ dàng chiến thắng. Huống hồ nếu như mình và tên khốn kia lưỡng bại câu thương, chẳng phải tạo cơ hội cho Triệu Long ngư ông đắc lợi. Được, vậy thì giải quyết tên cuồng vọng này trước. Nguyên Thủy tàn nhẫn gật đầu, chính thức đồng ý liên thủ. Hắn không vì ham mê mỹ nhân, hắn vì mảnh gốm đang ẩn giấu trong phủ thành chủ, nhưng điều này không thể tiết lộ cho bất cứ ai. Hảo, lựa chọn sáng suốt. Triệu Long cười dài. Toàn trường xôn xao. Hai vị cường giả tuyệt đỉnh đến từ hai thế lực bất hủ, vậy mà lại quyết định liên thủ để đối phó với một siêu thần trung kỳ. Đây có thể vừa là sự công nhận đối với thực lực của Lạc Nam, cũng vừa là bản án tử hình dành cho hắn. Xong rồi, tiểu ca kia dù mạnh đến mấy cũng không thể nào là đối thủ của cả hai. Một ông lão lắc đầu tiếc nuối. Đúng vậy, đây là sự kết hợp giữa Hồng Mông thần lực và vũ trụ chi lực, hai trong số những loại lực lượng tung hoành chung cực. Ai có thể chống lại? Hỗn độn thần lực tuy rằng cũng có tiếng tăm, nhưng so với lực lượng đến từ bất hủ thì còn kém quá nhiều. Có người cười khinh thường. Ỷ có chút thực lực lại không xem ai ra gì, kẻ này sẽ chết rất thảm. Trên đỉnh phủ thành chủ, đôi mắt đẹp của hư vô thần nữ cuối cùng cũng gợn lên một tia dao động nhỏ. Nàng lặng lẽ quan sát thân ảnh cô độc mà bá đạo của Lạc Nam, đôi mắt bí ẩn kia vẫn tĩnh lặng như nước hồ thu, không chút gợn sóng. Ha ha ha, Lạc Nam ngửa đầu cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp chiến trường, như vậy mới đúng chứ. Cùng lên đi, để ta xem thử cái gọi là nội tình bất hủ, có bao nhiêu cân lượng. Dứt lời, hắn không đợi đối thủ ra tay. Hỗn độn bá y trên người không gió mà bay, vô số hỗn độn thần văn cổ xưa và huyền ảo lóe lên, hắn chủ động lao tới, mục tiêu đầu tiên chính là Triệu Long. Tìm chết, Triệu Long giận dữ. Triệu hoán một thanh siêu thần binh cực phẩm. Tàn Vũ Long Thương, Tam Thập Vũ Hiển Thần Long. Trong chớp mắt, Một cảnh tượng khiến tất cả mọi người phải kinh hãi tột độ đã diễn ra. 30 tầng vũ trụ hư ảnh sau lưng Triệu Long đột nhiên bùng nổ ánh sáng chói lòa. Mỗi một tầng vũ trụ bắt đầu vặn vẹo, biến đổi, ngưng tụ lại thành hình dáng của một con thần long khổng lồ. Hóa vũ trụ thành thần long, mỗi một con thần long chứa đựng nguồn nguyên lực khủng bố của một đại vũ trụ. 30 con vũ trụ thần long gầm thét, đem long thần lực và vũ trụ chi lực dung hợp một cách hoàn mỹ, sau đó đồng loạt nhập vào thanh trường thương trong tay Triệu Long. Ông, thanh trường thương rung động kịch liệt, bộc phát ra uy thế hủy diệt đất trời. Một thương đâm ra, không gian trước mặt Lạc Nam sụp đổ thành từng mảng, vũ trụ thần long gào thét lao tới, muốn đem hắn xé thành từng mảnh vụn. Đối mặt với một thương kinh thế hải tục như vậy, Lạc Nam vẫn không hề biến sắc. Vạn cổ biến. Hắn gầm nhẹ một tiếng, từng luồng khí thế đến từ các loại đại đạo bạo phát mà ra. Quỷ đạo, ma đạo, thần đạo, yêu đạo, địa ngục đạo, hồn đạo. Tóc đen biến đổi, bạch huyết đan xen. Các loại thế dung hợp cùng hỗn độn thần thế, dồn nén vào một tay. Hỗn độn thần văn bao trùm đôi tay, bỉ ngạn hoa nở rộ đầy yêu dị. Vạn cổ thần quyền. Oanh oanh oanh. Quyền và thương va chạm. Lạc Nam liên hoàn tung đấm, mỗi một quyền đều nện thẳng vào đầu thương, nơi có vũ trụ thần long đang gào thét. Lực xung kích kinh khủng khiến toàn bộ chiến trường rung chuyển dữ dội, kết giới bảo vệ do hư vô cổ thành dựng lên cũng phải gợn sóng liên hồi. Sau một loạt va chạm, Lạc Nam càng đánh càng hăng. Ngược lại, Triệu Long cảm thấy cánh tay cầm thương tê dại, trong lòng kinh hãi không thôi, long vũ chi lực của hắn bá đạo nhường nào, vậy mà lại bị đối phương dùng tay không chặn lại. Tên này rốt cuộc có thân thể và sức mạnh gì vậy? Hắn đâu hề biết rằng, hỗn độn thần văn bao quanh đôi tay của Lạc Nam chính là bất hủ thần văn, mà 30 tầng vũ trụ tuy rằng cũng mạnh, nhưng làm sao sánh nổi 3.000 cực giới đang tuôn trào. Lạc Nam cười gằn, còn bao nhiêu thủ đoạn lấy hết ra đây? Hắn muốn ép Triệu Long xuất động toàn lực. Nhưng đúng lúc này, một luồng sát khí còn tàn bạo hơn từ phía sau lưng Lạc Nam ập đến. Nguyên thủy xuất chiêu. Thái cổ cự linh thần thể. Vạn độc thần mạch. Trong tiếng gầm rống, hồng mông thần lực từ trong ngọc bội giấu trong đan điền ầm ầm khuếch tán, thân thể vốn đã được bao bọc bởi nham thần cốt thể của nguyên thủy lại một lần nữa biến đổi. Hắn bành trướng lên cao hơn ngàn trượng, cơ bắp cuồn cuộn như những khối hoang thạch phủ đầy nham tương, không chỉ có dung nham chảy xuôi mà còn có những đường vân màu xanh tím kỳ dị lan tràn. Đây chính là biểu hiện của vạn độc thần mạch, một loại huyết mạch biến dị cực kỳ đáng sợ, có khả năng ăn mòn cả thần thể và linh hồn siêu thần viên mãn. Nguyên thủy không dùng binh khí, bởi vì cơ thể hắn chính là binh khí đáng sợ nhất. Một quyền đấm ra, không khí nổ tung, quyền kình mang theo cả sức nóng của dung nham và độc tố hủy diệt, nhắm thẳng vào gáy của Lạc Nam từ phía sau. Vừa ra tay chính là thô bạo, tất phải diệt xác đối thủ. Triệu Long ở phía trước kiềm chế, nguyên thủy ở phía sau tung đòn chí mạng, bất kỳ siêu thần viên mãn nào rơi vào tình huống này cũng chỉ có con đường chết. Cấm kỵ bá hồn nhãn của Lạc Nam lấp lóe, hắn không hề hoảng loạn, ngược lại cười gằn. Đến tốt, cả hai các ngươi đều phải nằm. Răng rắc. Không gian xung quanh Lạc Nam đột nhiên vỡ vụn, hỗn độn thần thế dung hợp cùng loạn đạo kiếm thế cường hoành quét ra, khiến sự hỗn độn tột cùng nay càng thêm hỗn loạn khó thể hình dung. Hỗn loạn quy tắc bạo phát, hình xăm một vạn thanh thần kiếm cực phẩm quấn quanh cánh tay. Siết chặt thành quyền, cường ngạnh đối kháng. Phật ngữ, Phật nộ bạo vực quyền. Một lần nữa, pho tượng Phật khổng lồ lại hiện ra sau lưng Lạc Nam. Nhưng lần này, pho tượng Phật không chỉ mang theo sự phẫn nộ, mà còn được bao bọc bởi hỗn loạn thần thế và một vạn kiếm thế do một vạn thanh thần kiếm gia trì. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa hơn bao giờ hết vang lên, dư ba không còn là gợn sóng nữa, mà là một cơn sóng thần thực sự. A a a, nguyên thủy hét lên một tiếng thảm thiết. Lớp dung nham và thần cốt cứng rắn trên nắm đấm của hắn vỡ nát như tương. Nhưng mà ngay khi cánh tay nát bấy, vô số độc tố đến từ vạn độc thần mạch cũng nổ ra, hình thành một đám mây hình nấm cự đại bao trùm Lạc Nam vào bên trong. Cả cánh tay của nguyên thủy nổ tung thành một đám xương máu, thân hình khổng lồ của hắn bay ngược ra sau như một quả đạn pháo. Chết đi cho ta! Nhưng hắn vẫn nở nụ cười ngoan lệ đến cực điểm, rơi vào trong hồng mông thần độc. Dù ngươi có là siêu thần cũng bị phân hủy đến chết. Đáp lại hắn, Lạc Nam chợt há miệng, độc ngon. Vù vù vù vù. Miệng hắn như vòi rồng hút nước, điên cuồng đem độc lực xung quanh hút vào cơ thể. Đế độc đỉnh hưng phấn reo vang, chỉ hận không thể tiếp tục thôn phệ hồng mông thần độc. Làm sao có thể như vậy? Nguyên Thủy cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Khốn kiếp, kẻ này đến từ chỗ nào? Triệu Long hít sâu một hơi, siết chặt trường thương trong tay. Dư ba giữa Lạc Nam chiến Nguyên Thủy buộc hắn lùi về phía sau, không nghĩ đến Nguyên Thủy lại bị áp chế như vậy. Lạc Nam quay đầu nhìn hắn, cấm kỵ bá hồn nhãn lóe lên một tia sáng tà dị. Định hồn, một luồng linh hồn bá đạo vô hình trực tiếp công kích vào thức hải của Triệu Long. Triệu Long chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng, linh hồn như bị một cây búa tạ nện vào, thân hình khựng lại trong một phần vạn cái chớp mắt. Một phần vạn cái chớp mắt, đối với cường giả cấp bậc này, đã đủ để quyết định sinh tử. Lạc Nam thu quyền, năm ngón tay hợp lại thành chưởng. Hỗn độn thần lực cuồn cuộn ngưng tụ. Hỗn độn thần chưởng. Oanh thẳng vào giữa lồng ngực, phốc. Triệu Long phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể như diều đứt dây bay về phía sau, lồng ngực lõm xuống một mảng lớn, tiếng xương gãy răng rắc vang lên rõ ràng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cục diện đã diễn ra theo cách không ai có thể tưởng tượng. Siêu thần trung kỳ lấy một địch hai, không những không rơi vào thế hạ phong mà còn thành công đánh trọng thương cả hai nhân vật khủng bố. Cả hư vô cổ thành chìm vào một sự im lặng chết chóc. Tất cả mọi người, từ những tu sĩ bình thường đến các vị siêu thần đang quan chiến, đều há hốc mồm, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Trời ạ, ta đang mơ sao? Một mình áp đảo cả hồng mông sứ giả và vạn vũ trưởng lão, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Quá mạnh, quá bá đạo, hỗn độn thần lực của hắn rốt cuộc là gì? Tại sao lại có thể áp chế cả hồng mông thần lực và vạn vũ chi lực? Tiếng nghị luận bắt đầu nổi lên như ong vỡ tổ, nhưng không còn là suy đoán, mà là sự kính sợ và kinh hoàng. Khụ, ở phía xa, Nguyên Thủy đứng vững lại, cánh tay bị phế đã bắt đầu mọc lại nhờ vào niết bàn thần diễm. Nhưng sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt nhìn Lạc Nam không còn sự ngạo nghễ, mà thay vào đó là sự kiên kỵ sâu sắc. Hắn đã kích hoạt cả thần thể và huyết mạch của mình, vậy mà vẫn bị áp chế triệt để. Triệu Long cũng lau vết máu bên mép, ánh mắt âm lãnh đến cực điểm, cảm nhận được xương sườn của mình đã gãy ít nhất 7-8 cái, nội tạng cũng bị chấn thương nghiêm trọng. Nếu không phải có vũ trụ chi lực hộ thân, một chưởng vừa rồi đã đủ lấy đi nửa cái mạng của hắn. Không thể giữ lại thực lực được nữa. Triệu Long và Nguyên Thủy liếc nhìn nhau, cùng thấy được sự quyết tâm trong mắt đối phương. Bọn hắn biết, nếu còn che giấu ác chủ bài, hôm nay cả hai sẽ thật sự ngã xuống tại đây, trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Bách Vũ Hiện, Quần Long Hoành Thế. Triệu Long gầm thét, ngọc bội trên cổ lóe sáng dữ dội. Thêm 70 tầng vũ trụ được hắn triệu hồi, chúng nó đồng loạt hóa thành vũ trụ thần long dương nanh múa vuốt. Tàn vũ long thương gào thét nâng lên, liên tục hấp thụ sức mạnh đến từ trăm tầng vũ trụ. Nguyên Thủy hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên điên cuồng. Thủy tổ ma huyết, oanh, khí tức âm trầm táo bạo, tóc đen cuồng loạn, giữa trán mọc ra ma nhãn, trên người bao trùm vô vàng tổ ma văn, hồng mông thần lực dung hợp cùng tổ ma lực hóa thành hồng mông ma lực. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Nguyên Thủy tiếp tục kết ấn. Bí pháp, huyết nhục dung lô. Hắn rống lên, huyết mạch cửu thiên thần phượng, huyết mạch thủy tổ ma, vạn độc thần mạch, nham thần cốt thể, tất cả mọi sức mạnh trong cơ thể hắn không còn phân biệt, mà bắt đầu dung hợp một cách điên cuồng vào nhau, biến hắn thành một cái lò luyện sống. Cơ thể hắn vặn vẹo, biến đổi thành một con quái vật không ra hình người, cao hàng vạn trượng. Thân thể của con quái này là sự kết hợp giữa nham thạch nóng chảy, xương trắng sắc nhọn, những khối cơ bắp tím đen đầy độc tố, ngọn lửa niết bàn hừng hực và ma khí cuồng bạo. Hắn mọc ra hàng vạn cánh tay, ba cái đầu, khí tức vừa hỗn loạn, vừa tà ác, vừa khó lòng tiêu diệt. Đây thật sự là quyền năng mà siêu thần viên mãn có được hay sao? Toàn thành khiếp đảm. Không hổ là hai nhân vật có nội tình bất hủ, quá đáng sợ. Bọn hắn thầm cảm thấy may mắn vì biết tự lượng sức mình. Bằng không nếu cố chấp ở lại, kết cục sẽ rất thê thảm. Trước khi chết, hãy xưng tên ra. Triệu Long và Nguyên Thủy khóa chặt lấy thân ảnh Lạc Nam, thịnh nộ nói. Chúng ta không giết kẻ vô danh tiểu tốt. Tiêu Vân chính là ta. Lạc Nam đứng giữa không trung, hỗn độn bá y tung bay, đối mặt hai tôn cường địch. Không thể không nói hai kẻ này rất mạnh, mạnh đến mức hỗn loạn thần thế của hắn đang dao động. nhưng trong mắt hắn không có e ngại, chỉ có chiến ý hừng hực đang thiêu đốt. Hồng Nhi, bầu trời nhuộm đỏ, Lạc Hồng kiếm rốt cuộc hiện thân. Khí tức của một kiện siêu thần binh thượng phẩm bùng phát. Hiển nhiên sau thời gian hấp thu chiến lợi phẩm, Lạc Hồng kiếm đã tiếp tục thăng cấp. Vạn ảnh huyết hồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.